hơi thiếu ớt lại nhiều giấm chua, là khẩu vị ưa thích của anh, nhưng đột nhiên lại ăn không ngon. Ừm, đại khái là vì thằng em họ có mỹ nữ mời đi ăn tiệc lớn còn anh họ chỉ có thể ăn một hộp mì da lạnh 5 đồng đó mà. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thời gian phỏng vấn bên ngoài chuyện, Hướng Nghị, đất diễn của nam phụ nhiều hơn hẳn so với nam chính là thế quái nào hả? Tam Kim, tự em cảm nhận thấy mình mới là nam chính, NN, Hướng Nghị. Vùng nắm đấm, Tam Kim, mặt mũi bầm dập, xin hỏi làm nam chính muốn được làm gì ạ, Hướng Nghị. Có thể đánh nam phụ, Tam Kim, QAQ, mì da lạnh, can miên pi, cách chương.